Chưa bao giờ không lịnh hết cây, chưa sống làm hết nơi được thì đó đây mới hết. Cầu đò đưa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ, người xưa đâu xa vắng ai đưa tôi qua đó. Ngô mướt dài bãi quê, gió chiều chiều dịu mát, đàn trâu trầm ngoài đê vẫn đi về lối cũ. Xuống đó một mình tôi với dòng sông tuổi thơ, và một dòng đò đưa vẫn neo đầu bên xưa. Lang thang đi bốn phương trời, nay về sông quê tắm chứ sống làm biết khi mô cho cạn, đục trong nhục vinh hỡi người. Đò đưa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ, vầng trăng non ngơ ngác theo tôi đi chân trần. Cây đến thì trổ hoa, chuyến đò đầy rơi bến, em hát rằng đến duyên em lấy chồng. Hát lại dòng đò đưa như mẹ ru hồn tôi, điều buồn và điều thương sao cháy lòng đến thế. Sống làm biết khi mô cho cạn, như tình quê hương trong tôi chứ sống làm biết khi mô cho cạn, đục trong nhục vinh hỡi người. Hát lại dòng đò đưa như mẹ ru hồn tôi, điều buồn và điều thương sao bồi hồi đến thế. Sống làm biết khi mô cho cạn, như tình quê hương trong tôi chứ sống làm biết khi mô cho cạn, đục trong câu hát chảy lòng người về.